Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 3, thu học sinh. Khúc Phụ Khuyết bên trong, một gian trong phòng nhỏ, Khổng Khâu nhìn lên trước mặt một đống thư tịch, đặc biệt trong đó nâng lên Chu Lễ, nhượng Khổng Khâu dẫn dắt phi thường lớn, mặc dù không cách nào đem Lễ, Đường chỉ. Lại cho ra như thế nào thân cận, Lễ, Đường phương pháp. Cuốn sách này, nếu là ở tương lai, lấy Vương Hùng ngộ tính, đã sớm nhìn ra thần diệu a, vì sao hết lần này tới lần khác đến bây giờ mới nhìn đến. Loại sách này tịch thiếu. Không, rất nhiều, từ Nam Cung Kính Thúc đưa tới những sách vở này, liền biết, những sách vở này đã tại thiên hạ truyền ra. Rất nhiều. Rất nhiều, nhưng, tương lai, Vương Hùng liền cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trương Nhu từng đề cập tới, ở thời đại Trung Cổ thời kỳ cuối, lúc ấy Đại Tần, Doanh Chính, đã từng đốt sách chôn người qua. Phần thiên hạ chi thư, chẳng lẽ là một lần kia, những này Trung Cổ thời đại điển tịch, lần lượt mai danh ẩn tích, Khổng Khâu lộ ra một cỗ nhíu mày chi sắc. Bách gia tranh minh, tuy nhiên bây giờ bách gia chư tử chưa ra, nhưng, cái này loại học thuyết, tư tưởng, đã bắt đầu trải rộng thiên hạ, đặc biệt đám kia dị tộc, hẳn là cũng phục sinh đi, phục sinh dị tộc mang đến vũ trụ đại đạo, lão tử, cũng là trong đó được lợi lớn nhất một cái. Khổng Khâu hiếu kỳ nói, không chỉ có lão tử, bây giờ Khổng Khâu. Từ những sách vở này bên trong, cũng sờ đến vũ trụ đại đạo quy luật, một chu lễ, vô số chu lễ chú thích, nhượng Khổng Khâu cảm nhận được thế gian thái độ khác nhau đều có chính mình quy luật. Thật giống như lúc trước nhìn Phật Kinh, tuy nhiên Khổng Khâu tu vi không thể đề cao, nhưng lại ở trong lòng thành lập một cỗ đối đại đạo tín ngưỡng, một cỗ đại đạo chi khí. Tại Khổng Khâu đỉnh đầu xoay quanh, lĩnh hội Phật Kinh lúc, Vương Hùng sau đầu sinh ra từng đạo thải quang Phật Luân. Bây giờ lĩnh hội những này đại đạo thư tịch, nhượng Khổng Khâu sau đầu, khí rót cửu tiêu, chỉ là Khổng Khâu cố ý che lấp thôi. Nếu không che lấp, liền có thể nhìn thấy, hắn sau đầu, một đầu màu trắng khí bờ sông bay thẳng cửu tiêu. Đại hà cuồn cuộn, giống như thông thiên chi trụ. Đây là Khổng Khâu ngộ ra nói. Ngộ ra tín ngưỡng, một loại đối với mình đại đạo tuyệt đối tin ngờ. Cỗ này tín ngưỡng, dẫn động thiên địa vũ trụ. Hình thành cái này bao la hùng vĩ chi tưởng. Nếu là nhục nhãn phàm thai, tự nhiên phát hiện không Khổng Khâu dị thường. Nhưng, hiểu được một số vọng khí người. Lại có thể nhìn thấy cái này bao la hùng vĩ thiên hà. Dù sao, Khổng Khâu cuối cùng không có tu vi, che lấp không đủ triệt để. Chu Lễ, quả nhiên là thế gian đại đạo. Cũng không biết, này lão tử ngộ là loại nào đại đạo. Khổng Khâu cảm thán nói. Ngay tại Khổng Khâu cảm thán lúc, hô, hô, hô, ngoặc kép chấm chấm, ngoài cửa bỗng nhiên có từng đợt phong hưởng. Giống như có một đám cường giả từ trên trời giáng xuống. Tại ngoài phòng trong viện, Nhàn thị cùng mấy cái thôn phụ đang phát lấy hạt thóc. Nói chuyện phiếm bên trong, Nhàn thị a, ngươi còn tuổi còn trẻ, hơn 20 tuổi, còn có thể tái giá a. Một cái thôn phụ nói ra, không, ta tâm đã theo phu quân qua, chỉ cần vi phu quân đem con ta kéo xuống lớn. Ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nhàn thị khẽ cười nói. Giọng nói vô cùng vì kiên quyết. Thế nhưng là. Ta có cái biểu đệ. Nhất biểu nhân tài. Trong nhà cũng thẳng giàu có. Hắn. Chư vị tỷ tỷ. Loại lời này. Các ngươi không nên nói nữa. Nhàn thị lắc đầu kiên quyết nói. Chúng thôn phụ chỉ có thể phiền muộn gật gật đầu. Nói đến. Này Mạnh gia cũng là tốt tạo hóa a, thế mà bị cúi chào môn thu làm đệ tử, đây chính là tiên nhân đệ tử a. Đúng vậy a, đúng vậy a, về sau thế nhưng là tiên nhân a. Nhan thị, người trước kia đối Mạnh gia tốt như vậy, Mạnh gia về sau thành tiên, nhất định sẽ chiếu cố hắn cái này đệ đệ Khổng Khâu. Không sai, không sai, người liền đợi đến hưởng phúc đi. Ngoặc kép chấm, Nhan thị gật gật đầu. Mạnh gia có thể bị tiên nhân coi trọng, là hắn phúc khí, ta sẽ dạy dục đồi, nhượng hắn không muốn kéo Mạnh gia chân sau. Mạnh gia thành tiên trước, đừng đi quấy rầy hắn. Cái này sao có thể được a? Nghe nói muốn tu thành tiên nhân, muốn rất dài thời gian. Chờ Mạnh gia thành tiên, Khổng Khâu đều lão. Đúng vậy a, đúng vậy a, đáng tiếc Khổng Khâu a. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, tại sao không có bị tiên nhân coi trọng đâu. Đồi đây, hắn không muốn trở thành tiên, chỉ muốn làm học vấn. Nhan thị cười khổ nói, chúng thôn phụ nhất thời lộ ra một cỗ không tin thần sắc. Nhan thị, Khổng Khâu không có bị tiên nhân coi trọng, liền không có bị coi trọng, ngươi cũng không cần để ý. Đúng vậy a, suốt ngày liền biết ôm thư nhìn. Có làm được cái gì? Nhan thị a, ta nhìn ngươi vẫn là tìm cái thời gian, tại lần sau tiên môn mở rộng thời điểm, mang Khổng Khâu đi bái một chút đi, nói không chừng có tiên nhân đáng thương, làm cho hắn làm tên tạp dịch đâu, cũng tốt hơn đọc chết thư a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Khổng Khâu dạng này là không có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm, thôn phụ lao nhau nói Nhan thị một trận bực bội, ai nói đồi nhi hội không có tiền đồ. Nhan thị tức giận nói, làm sao, ngươi còn trông cậy vào có tiên nhân tự mình đến thu Khổng Khâu hay sao? Nhan thị, làm người muốn cước đạp thực địa, đừng có bất luận cái gì ảo tưởng, liền hắn dạng này, có thể có cái gì tiền đồ. Lúc trước bị Nhan thị cự tuyệt thôn phụ nhất thời châm chọc nói. Ngay tại Nhan thị khí đỏ mặt lúc, đột nhiên, một cỗ đại phong theo trời xoắn tới. Tiếp theo, từng đạo tung bay như tiên thân ảnh, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Này lần lượt từng bóng người, hoa lệ khí tức, này là một đám thôn phụ được chứng kiến. Từng cái ngồi ở trong sân, trừng to mắt nhìn lấy tường viện hàng rào bên ngoài thân ảnh. Tiên, tiên nhân. Một cái thôn phụ cả kinh kêu lên, thế nào, nhiều tiên nhân như vậy? Lại là một cái thôn phụ hoảng sợ, trong tay hạt kê đều vẩy một chỗ. Nhan thị càng là đứng dậy, mặt lộ vẻ khẩn trương nói, các ngươi người nào? Tiêu Giao Môn, Tử Lộ, bái kiến tiền bối. Lễ Tâm Môn, Đoan Mộc Tứ, bái kiến tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái âm thanh vang lên, một đám tiên nhân đứng tại tường viện hàng rào bên ngoài. Từng cái cung kính đối trong tiểu viện hành lễ bên trong. Một chuyến này lễ, nhất thời nhượng một đám thôn phụ hoảng sợ luống cuống tay chân. Có thậm chí quỳ lại, vẫn là Nhan thị trấn định một điểm. Mở ra cửa sân nhìn về phía một đám tiên phong đạo cốt tiên nhân. Chư vị đại tiên, các ngươi có phải hay không tìm sai chỗ? Nhan thị lo lắng nói. Một đám tiên nhân tự nhiên không có đem Nhan thị để vào mắt. Bất quá, tốt xấu là tiền bối chỗ ở người, tự nhiên cũng không có quá mức mặt lạnh. Không có tìm sai, chúng ta bái kiến tiền bối. Ngay tại căn này trong phòng, liền tại bên trong, phiền phức thông báo một tiếng, liền nói Tiêu Giao Môn, Tử Lộ, cầu kiến tiền bối. Một vị tiên nhân trịnh trọng nói. Chúng tiên nhân cũng chướng mắt Nhan thị. Do Tử Đường mở miệng, tất cả mọi người ở trên cao nhìn xuống gật gật đầu. A, trong phòng không có có người khác a, là con ta ở bên trong đọc sách. Ta làm sao? Nhan thị kinh hoàng nói. Con ta ở bên trong đọc sách. Vừa mới một đám chướng mắt Nhan thị các tiên nhân nhất thời giật mình, từng cái một lần nữa dò xét Nhan thị, phát hiện hắn chân bình bình không có gì lạ, Có thể, thường thường không có gì lạ lại như thế nào. Nếu là trong phòng đại hiền mẫu thân, vậy coi như không giống nhau. Chư vị đến đây tiên nhân, đều hiểu được vọng khí. Trong phòng bạch quang, như đại hà cuồn cuộn, bay thẳng tinh hà, này hạo đại khí tức, kinh khủng bực nào bá đạo. Trước mắt nàng này là bên trong đại hiền mẫu thân, nguyên lai là tiền bối mẹ đẻ. Tại hạ thất kính, Tử Lộ nhất thời đối Nhan thị khách khí xuống tới. Thất kính, thất kính, một đám tiên người nhất thời đối Nhan thị khách khí nói. Ta, đại tiên, các ngươi, Nhan thị nhất thời hoảng sợ luống cuống tay chân. Viện lạc thôn phụ nhóm càng là đại khí không dám thở một chút. Từng cái nhìn lấy Nhan thị thụ tiên nhân kính bái. Hoảng sợ hận không thể phủi sạch quan hệ. Một khi tiên nhân phát hiện ngươi Nhan thị lừa bọn họ, đây không phải là chết chắc. Mọi người ở đây luống cuống tay chân lúc. Cứu, cách đó không xa cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Khổng Khâu toàn thân áo trắng, chậm rãi đi tới. Nương, bọn họ là tìm ta. Không có việc gì. Khổng Khâu bình tĩnh trấn an nói. A, nha. Nhan thị mờ mịt gật gật đầu. Ngày xưa Nam Cung Kính Thúc thường xuyên xuất nhập nơi đây, mang đến đại lượng thư tịch. Nhan thị còn tưởng rằng là xem ở Mạnh gia trên mặt mũi. Mạnh gia từ cúi chào môn thu thập thư tịch, nhượng Nam Cung Kính Thúc mang đến đâu. Không có coi ra gì. Có thể giờ phút này Nhan thị là thật kinh hãi đến. Bái kiến tiền bối. Một chúng tiên nhân đối Khổng Khâu trịnh trọng thi lễ. Giờ phút này, một đám thôn phụ lại là trừng to mắt. Thật không thể tin nhìn lấy Khổng Khâu. Mẹ nó, mới vừa rồi là nói Khổng Khâu không có tiền đồ tới. Cái này vẫn là không có tiền đồ. Nhượng Khổng Khâu đi cầu tiên nhân nhận lấy. Làm tên tạp dịch. Cái này một đoàn tiên nhân đến đây. Chỉ vì bái kiến Khổng Khâu. Đây là không có tiền đồ. Khổng Khâu hiện tại tiền đồ đại phát, tiên nhân đều đến bái kiến. Khổng Khâu nhìn xem trong viện thôn phụ, vừa rồi thôn phụ cùng mẫu thân đối thoại, Khổng Khâu đều nghe vào trong tai. Bất quá, lấy Khổng Khâu khí lượng, cũng không có chuyên môn qua nhằm vào, đều là trang lân cận, không cần thiết quá chăm chỉ. Mặc dù có chút người nói chuyện cay nghiệt điểm, nhưng hôm nay qua đi hẳn không có người dám lại loạn nói huyên thuyên. Mà lại chính mình dựng nên cái hình tượng, mẫu thân cũng có thể tự mình xử lý. Các ngươi là phụ cận tông môn nhân? Khổng Khâu bình tĩnh hỏi. Vâng. Chúng tiên nhân gật gật đầu. Cũng tốt, vừa vặn ta còn cần càng nhiều thư tịch. Nam Cung Kính Thúc cũng tìm không đủ tất cả mặt, chỉ sợ cần chư vị giúp ta. Khổng Khâu bình tĩnh nói. Một chúng tiên nhân lẫn nhau mắt nhìn. Cái gì? Nam Cung Kính Thúc, tên tiểu tử thúi này, còn có hay không đem ta người sư bá này để vào mắt? Phát hiện có đại hiền hàng thế, thế mà giấu giếm không báo. Ta nói hắn trong khoảng thời gian này, làm sao bốn phía thu thập thư tịch đâu? Một vị tiên nhân nhất thời tức giận không thôi. Một đám tiên nhân bị Khổng Khâu dẫn vào hậu viện. Chúng tiên nhân nhìn thấy Khổng Khâu không có tu vi, nhất thời càng phát ra tôn kính khách khí. Khổ Huyền Lý Nhĩ cũng là tốt nhất ví dụ. Không có tu vi, bọn họ có đại đạo nơi tay a. So tu vi còn kinh khủng hơn đồ vật. Sau trong sân, không cần Khổng Khâu động thủ, một đám tiên người nhất thời lấy ra riêng phần mình tiên trà cho Khổng Khâu châm bên trên. Khổng Khâu cũng không có khách khí. Hiển nhiên, còn có rất nhiều liên quan tới ngoại giới vấn đề, muốn hướng chư vị hỏi thăm. Mọi người đối với Khổng Khâu muốn tìm các loại thư tịch, nhào nhào vỗ ngực một cái cam đoan nhất định tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời cho Khổng Khâu kể một ít bên ngoài sự tình. Tại hạ Tiêu Giao môn trưởng môn, Tử Lộ, không biết tiền bối đại đạo, có thể hay không, tại hạ có thể học tập. Tử Lộ chờ mong nhìn về phía Khổng Khâu. Chúng tiên nhân nhao nhao nhìn về phía Khổng Khâu, trong mắt tràn ngập chờ mong. Các ngươi muốn theo ta học? Khổng Khâu cười nói, vâng. Mọi người nhao nhao gật gật đầu. Vì cái gì? Khổng Khâu hiếu kỳ nói, trong khoảng thời gian này, Lỗ Quốc cảnh nội tới một cái Lý Nhĩ học sinh, học là đại đạo phương pháp, kỳ thần diệu chi lực vừa ra, ta đợi hổ thẹn, lại tâm thần hướng tới, muốn đi theo, lại bị hắn một phen đùa cợt. Chúng ta, Tử Lộ cười khổ nói, lão tử học sinh đến Lỗ Quốc. Khổng Khâu nao nao, vâng, tạm thời liền ở tại Lỗ Quốc quý gia. Tử Lộ cung kính nói, Khổng Khâu nhìn mọi người một cái, ta đại đạo phương pháp vẫn chưa hoàn thiện, còn kém xa lắm, bất quá, ta sẽ không của mình quý, thời gian của ta không nhiều, ta cần phải có người theo ta cùng một chỗ, đêm này đại đạo hoàn thiện, phát dương quang đại, hoàn thiện thành càng hoàn mỹ đại đạo. Bọn ngươi nếu là thật sự muốn học, ta có thể dạy các ngươi. Khổng Khâu nói chuyện nguyện ý giáo. Chúng tiên nhân chỗ nào quan tâm có chưa hề hoàn thiện. Này Lý Nhĩ tại Khổ Huyền, cũng chưa hề hoàn thiện chính mình đại đạo a. Thậm chí nghe nói đến hiện tại vẫn chưa hoàn thiện triệt đề. Trước mắt người này, gọi thẳng lão tử tên. Chẳng lẽ giống như hắn đẳng cấp đại hiền? Tại hạ nguyện ý đi theo lão sư. Tử Lộ kích động nói. Tại hạ nguyện ý đi theo lão sư. Chúng tiên nhân nhao nhao kích động đứng dậy. Đối Khổng Khâu cong xuống. Tiểu đồng, không có tu vi. Càng là như thế, mọi người càng là coi trọng. Bởi vì một màn này, cùng lúc trước Lý Nhĩ rất giống. Lý Nhĩ sự tích sớm đã danh động thiên hạ, bao nhiêu làm người lúc trước không có đi theo Lý Nhĩ mà đấm ngực dậm chân. Bây giờ thời cơ đang ở trước mắt, ai còn muốn buông tha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.